Hokage chi Hoshikage thiên hạ. Tác giả: Thiên Triều Thành Chủ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 72, Loa Toàn Duệ Thương, 4 canh. Các loại cầu. Sáng sớm, gió nhẹ phơ phất, mặc dù lúc này đã là vào tháng 5, thời tiết có chút oi bức, nhưng mảnh này thâm cốc lại là một ngoại lệ. Thác nước cái kia liên tục không ngừng hơi nước không ngừng triệt tiêu lấy cái kia liệt nhật thiêu. Đốt, để mảnh này thâm cốc trở nên dị scenario nhanh. Có thể nói là cực giai nghỉ mát chi địa. Ăn điểm tâm xong đằng sau. Ở Trần Shinsei, đi tới bên đầm nước. Trực tiếp nhảy vào cái kia có chút lạnh buốt trong đầm nước. Chìm vào vài mét sâu đáy đầm. Cảm thụ được cái kia trong đầm nước lạnh buốt cùng vậy đến từ bốn phương tám hướng thủy áp. Shinsei cũng không có bất kỳ khó chịu nào. Rất nhanh liền thích ứng xuống tới. Đột phá lần thứ nhất nhân thể cực hạn hắn. Nhục thân sớm đã vô cùng cường đại. Tự nhiên không thể lại ngay cả cái này khu khu vài mét sâu thủy áp đều chịu không được. Chít chít, chấm ngoặc kép, từng tia mãnh liệt hồ quang điện lóe ra. Lôi quang chói mắt sẽ có chút âm u đáy đầm chiếu rọi tái nhợt vô cùng. Hướng về đầm nước bốn phương tám hướng tràn ngập ra. Chít chít chi chi, chấm ngoặc kép, Shinsei giơ lên tay phải. Không ngừng mà chuyển vận lấy lôi thuộc tính chakra. Nhanh chóng ngưng tụ ra từng cái cổ thực chất hóa dòng điện. Kịch liệt lấp lóe, đem tay phải bao trùm. Điên cuồng xoay tròn, mà cái kia nguyên bản coi như bình tĩnh đầm nước. Một cái vòng xoáy từ Shinsei chỗ đáy đầm phía trên xuất hiện. Cấp tốc mở rộng lấy. Trong chớp mắt toàn bộ đầm nước mặt nước đều điên cuồng xoay tròn. Vô số bọt nước kịch liệt vẩy ra. Đồng thời đại lượng đầm nước bị quật bay ra ngoài. Cái kia tiếng vang ầm ầm ngay cả cái kia không ngừng chút xuống tiếng thác nước đều không thể che. Đậy kín. Toàn bộ đáy đầm lóe ra mãnh liệt lóa mắt lôi quang. Để cho người ta kinh hãi. Một cỗ thực chất hóa lôi thuộc tính chakra tại Shinsei trên tay phải ngưng tụ thành một cái hình. Dạng xoắn ốc trùy thương. Bén nhọn vô cùng. Điên cuồng xoay tròn lấy. Chỉ là nhìn xem cũng làm người ta sợ hãi. Shinsei sắc mặt lạnh lùng. Giơ tay lên cao hơn độ ngưng thực hình dạng xoắn ốc trùy thương. Trực tiếp nhắm ngay thác nước phương hướng. Bỗng nhiên khẽ quát một tiếng. Loa toàn duệ thương. Hiu. Trong nháy mắt. Shinsei trên tay cái kia lóe ra vô số hồ quang điện. Điên cuồng xoay tròn hình dạng xoắn ốc trùy thương bỗng nhiên hướng pháo cao xạ đồng dạng. Như thiểm điện xông ra mặt nước. Giống như một đạo lưu quang. Trong chớp mắt liền va vào cái kia không ngừng chút xuống thác nước chảy bên trong. Đánh vào cái kia thác nước chảy phía sau ngọn núi phía trên. Rầm rầm rầm, nếu như lúc này có người ở phụ cận đây mà nói. Nhất định sẽ bị trước mắt cái này một màn kinh người sở kinh giật mình. Chói mắt hình dạng xoắn ốc trùy thương bỗng nhiên từ cái kia điên cuồng xoay tròn trong đầm nước. Bay ra, quanh mở thẳng đứng tiết dưới ngân bạch thác nước chảy. Bỗng nhiên vọt vào thác nước chảy phía sau ngọn núi kia bên trong. Tiếng vang rung trời, vẻn vẹn vừa đối mặt ở giữa. Cái kia điên cuồng xoay tròn hình dạng xoắn ốc trùy thương lại trực tiếp quán xuyên mấy chục hơn. Trăm mét dày ngọn núi, từ trên thác nước phương mấy chục mét bên ngoài chảy xiết bên trong vọt ra. Hóa thành một đạo chói mắt lưu quang, phóng hướng chân trời, loa toàn duệ thương, như là cái tên đồng dạng. Là Shinsei căn cứ Rasengan cùng thiên điểu duệ thương hai đại vô ấn nhẫn thuật khai phát đi ra. Trung cực tính công kích lôi độn. Uy lực có thể dễ dàng xuyên qua ngọn núi. Đã có thể giống lôi thiết như thế bao trùm trên tay đối với địch nhân cận thân công kích. Lại có thể giống thiên điểu duệ thương như thế trực tiếp bắn ra đi. Mặc dù không giống thiên điểu duệ thương như thế có thể tự nhiên khống chế. Thiên điểu duệ thương có thể giống kiếm như thế vung vẩy công kích. Nhưng bởi vì hắn đạt tới cực hạn trùng kích tốc độ cùng cường đại đến có thể tùy tiện xuyên qua. Ngọn núi công kích đáng sợ lực. Cho dù là công kích từ xa. Chúng đích địch nhân xác suất cũng muốn xa so với Naruto Raizen Shuriken cao hơn được nhiều. Bốn trận chiến hậu kỳ trực tiếp có thể ném ra cái chủng loại kia. Nếu như nói Rasengan là không thuộc tính chakra hình thái biến hóa cực hạn. Lôi thiết tức có được lôi thuộc tính, tính chất biến hóa lại có hình thái biến hóa, nói hai phương diện đều không có đạt tới cực hạn. Như vậy Shinsei vừa mới bắn ra đi loa toàn duệ thương chính là tức có được lôi thuộc tính, tính chất biến hóa cực hạn, lại có chakra hình thái biến hóa cực hạn. Có thể nói là tại thiên điểu duệ thương trên cơ sở lần nữa tiến hóa vô ấn lôi độn nhẫn thuật. Xoạt, Shinsei một chỗ ngoặt đầu gối, trực tiếp nhảy ra đáy đầm, nhảy tới bên bờ, lẳng lặng mà nhìn xem cái kia như cũ tại biên độ nhỏ chấn động bên trong đầm nước. Yabuza, tìm ta có chuyện gì? Rất đột ngột, Shinsei mở miệng hỏi, đệ tam Hoshikage tìm ngươi. Vèo một tiếng, một bóng người cao to xuất hiện ở một bên trên một thân cây. Mang theo một cái động vật mặt nạ, nhàn nhạt nói với Shinsei. Ngoại trừ cái kia to lớn thân hình, thật đúng là không cách nào nhìn ra người này chính là mặt quỷ Momochi Yabuza. Shinsei nhẹ gật đầu, trực tiếp đi vào cái kia giản dị trong nhà gỗ. Gia hỏa này, thật sự là đáng sợ thiên phú a. Yabuza nhìn qua Shinsei cái kia có chút nhỏ gầy, nhưng lại trống rỗng cho người một loại không thể bỏ qua khí thế bóng lưng. Trong lòng thầm thở dài nói. Hắn lại tới đây đã có hơn 3 tháng. 3 tháng qua, ngoại trừ đi chấp hành một chút ám sát nhiệm vụ bên ngoài, hắn cùng cái khác tinh nhẫn cũng giống như nhau. Shinsei cũng chưa từng có buộc hắn đi làm một chút cực kỳ nguy hiểm độ khó cao nhiệm vụ. Để hắn một bên an tâm đồng thời, cũng đối Shinsei cái kia có thể xưng như yêu nghiệt thiên phú mà kinh ngạc. Hắn đến bây giờ đều rất khó tin tưởng làng sao như thế một cái nho nhỏ làng ninja, thế mà ra đời một vị như vậy yêu nghiệt nhân vật. Tại Yabuza thất thần ở giữa, Shinsei mặc một thân màu tím trang phục, đi ra, một đầu ướt rầm rề tóc đen đã sớm bị hắn bốc hơi làm choàng tại sau lưng, cả người nhìn phong thái nhẹ nhàng. Nếu là xuất hiện tại phiên chợ bên trong nói, tuyệt đối có thể hấp dẫn một đống thiếu phụ thiếu nữ ánh mắt. Đi thôi, lưu lại nói về sau. Trong nháy mắt, Shinsei thân ảnh đã biến mất tại trước mặt Yabuza. Tốc độ thật nhanh, gia hỏa này, lại mạnh lên rồi hả? Phát hiện chính mình căn bản là không cách nào thấy rõ Shinsei động tác. Yabuza cưỡng chế khiếp sợ trong lòng, sau đó hướng về làng sao phương hướng đuổi theo. Làng sao, tinh nhẫn trụ sở, trên đường đi, đi theo làng sao những cái kia tinh nhẫn đánh vài tiếng chào hỏi về sau, Shinsei liền trực tiếp đi tới Hoshikage văn phòng. Ngài phái Yabuza đi tìm ta có chuyện gì a? Hoshikage ra ra, Shinsei hơi nghi hoặc một chút mà nhìn xem một mặt xoắn suýt biểu lộ đệ tam Hoshikage. Hơi nghi hoặc một chút mà hỏi thăm, ngươi xem một chút a. Đệ tam Hoshikage sắc mặt phức tạp, đem một tấm màu đỏ thiếp mời đưa cho Shinsei. Trung nhẫn khảo thí thư mời. Shinsei nhìn một chút cái kia thiếp mời đằng sau, lập tức không khỏi sững sờ. Trung nhẫn khảo thí, hạ nhẫn thăng trung nhẫn khảo thí, 1 năm 2 lần, do tất cả làng ninja chính mình nội bộ tổ chức, bất quá mỗi 3 năm có 1 lần thi đấu. Thi đấu liền từ ngũ đại quốc thay phiên tổ chức, các quốc gia hạ nhẫn đều tới lẫn nhau luận bàn. Bình thường tới nói đều là đại quốc ở giữa quan sát quốc lực trọng yếu trường hợp. Đương nhiên, ngoại trừ tình huống đặc biệt, đoán chừng không có mấy cái làng ninja lớn yên tâm đem thôn của chính mình bên trong có tiềm lực hạ nhẫn đưa đến khác làng ninja đi tham gia trung nhẫn khảo thí thi đấu. Dù sao nếu là bình thường đọ sức bên trong bị giết còn nói qua được, nhưng nếu như bị cái kia phe tổ chức đặc biệt nhằm vào, thậm chí trực tiếp ám sát thôn của chính mình bên trong tinh anh, đến lúc đó cũng không biết nên đi cái nào khóc đi. Cho nên tất cả làng ninja lớn, cho dù là thôn của chính mình bên trong xuất hiện cái gì nhân vật thiên tài, bình thường cũng sẽ không đưa đi khác làng ninja tham gia cái gì trung nhẫn khảo thí thi đấu. Tối đa cũng chính là tại đến phiên thôn của chính mình tổ chức lúc mới có thể để bọn hắn tham gia. Mặc dù cái này trung nhẫn khảo thí thi đấu là ngũ đại quốc ở giữa thay phiên tổ chức, theo lý thuyết năm nay là đến phiên làng sương mù mới đúng. Nhưng bây giờ làng sương mù cơ hồ cùng ngoại giới đoạn tuyệt liên hệ,